tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm. Chương 81, nhân viên bảo vệ bí hiểm. Góc truyện audio.com. Đưa Lương Cầm rời khỏi ngôi nhà không hề ấm áp chút nào với anh ta. Chúng tôi tới bệnh viện nơi Tiểu Na làm việc. Trên đường đi, chúng tôi tìm hiểu đôi chút tình hình về Lương Cầm qua giám đốc Hử. Ông kể lại chi tiết tất cả những gì mình biết cho chúng tôi. Lương Cầm là con của một người bạn học của tôi. Cậu ấy vào đây làm việc đã được mười mấy năm rồi. Mẹ cậu ấy mất sớm. 6, 7 năm trước bố cũng ra đi. Trước khi chết, ông ấy nhờ tôi chăm sóc cậu ấy giúp. Cậu ấy không có ai thân thích ở đây. Lại là con của người bạn gửi gắm. Vì vậy tôi rất quan tâm đến cậu ấy. Không những giúp cho cậu ấy được chuyển sang biên chế chính thức mà còn bố trí cho một căn hộ trong khu tập thể vào trước khi cải cách nhà ở. Cậu ấy cũng không làm tôi phải thất vọng. Không những rất chăm chỉ mà còn không gây phiền toái gì cho tôi. Vì thế mà tôi còn giao cả chìa khóa của nhà hỏa thiêu cho cậu ấy và cậu Hồ bảo quản. Có điều, cũng phải nói thêm là, cậu ấy quá thật thà, ăn nói kém, hình thức cũng rất không ra gì. Hơn nữa lại làm việc ở đài hóa thân, nên hơn 30 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Đồng nghiệp trong cơ quan cũng đã nhiều lần mối lái, nhưng người thì nhìn thấy cậu ta là đã lắc đầu bỏ đi. Người thì bị cậu ta làm cho phát sợ mà từ chối. Vì cứ nói chuyện được vài câu, cậu ta đã nói sang chuyện công việc, bàn chuyện thiêu xác chết ra làm sao. Người ta không sợ mới là lạ. Chúng tôi đã nghĩ, có lẽ Lương Cầm phải độc thân suốt đời. Không ngờ, nửa năm trước cậu ấy quen với Quách Đình, chưa đầy một tháng sau thì cưới. Cả hai vợ chồng cậu ấy không có nhiều người thân thích ở đây. Vì thế đám cưới cũng chỉ là mời các đồng nghiệp ở cơ quan đến ăn một bữa cơm là xong. Lấy vợ xong, Lương Cầm thay đổi hẳn. Trước đây, cậu ấy thường xuyên cùng đồng nghiệp tới quán xá. Nhưng từ sau khi cưới xong, hễ tan giờ làm là lập tức về nhà. Đầu tiên chúng tôi cứ nghĩ, cậu ấy về là để tình cảm với vợ. Nhưng sau mới biết là cậu ấy bị vợ quản lý rất chặt. Không những giữ sổ tiết kiệm của cậu ấy. Tiền lương cũng quản lý luôn, hàng tháng chỉ để cho cậu ấy một ít tiền lẻ tiêu vặt. Đừng nói chuyện quán xá, mà đến điếu thuốc lá cậu ấy cũng phải xin của đồng nghiệp. Quách Đình giữ hết tiền của chồng và suốt ngày làm bậy ở bên ngoài. Vừa rồi anh chị cũng thấy đấy, cậu Lương đã bị như vậy rồi mà cô ta vẫn cứ ăn mặc. Trang điểm rất diêm dúa, nghe nói cô ta có không ít bạn trai khác ở bên ngoài. Mặc dù, cô ta là một người vợ chẳng ra gì, nhưng Lương Cầm vẫn rất đắm đuối. Chúng tôi không tài nào hiểu được, thậm chí còn nghi ngờ có lẽ cậu ấy đã bị Quách Đình bỏ bùa mê thuốc lú. Nghe xong những lời kể của giám đốc Hử, tôi cảm thấy chúng chẳng có tác dụng gì cho chúng tôi. Ít nhất thì việc vì sao nửa đêm Lương Cầm lại đến nhà hỏa thiêu cũng không được làm rõ. Càng không nói tới nguyên nhân anh ta phát bệnh. Hy vọng Tiểu Na sẽ giúp đỡ được ít nhiều. Nếu không vụ án này đành phải kết thúc ở đây. Chúng tôi cùng vào phòng khám của Tiểu Na. Sau khi giới thiệu giám đốc Hử với cô ấy xong, tôi bèn nói cho cô ấy biết về tình hình của Lương Cầm. Tuy nhiên, Tiểu Na không vội khám cho Lương Cầm, mà nhìn chăn chăn từ đầu đến chân một lượt rồi hỏi tôi. Cô gái này là, lúc đó tôi mới sực nhớ ra là cô chưa gặp chăn chăn bao giờ. Thế nên lập tức giới thiệu hai người với nhau. Tiểu Na cười, nói, có một cộng sự xinh đẹp, giỏi giang như thế này. Hẳn sếp của anh rất tốt với anh. Mặc dù cô ấy cười rất tươi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nụ cười ấy có gì đó ngượng ngập. Không biết có phải là cô ấy ghen hay không nhỉ? Bây giờ cô ấy cũng đã có bạn trai rồi. Sao có chuyện còn để ý đến chuyện của bạn trai cũ cơ chứ? Lòng dạ đàn bà, chẳng khác gì kim dưới đáy biển, rất khó mà nắm bắt được. Tiếp đó, Tiểu Na khám sơ bộ cho Lương Cầm và cho rằng anh ta đã trở nên ngây dại sau khi trải qua một nỗi sợ hãi nghiêm trọng. Cô ấy định dùng thuật thôi miên để dẫn dụ, tìm hiểu nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi nghiêm trọng ấy của Lương Cầm rồi mới đưa ra phương án điều trị. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ muốn biết. Điều gì đã khiến cho Lương Cầm sợ đến nỗi như vậy? còn chuyện chữa trị thế nào thì để cho giám đốc Hử xử lý là xong. Vì thế tôi giục Tiểu Na nhanh chóng tiến hành thôi miên Lương Cầm. Nhưng Tiểu Na nói, mọi người ở đây sẽ cản trở bệnh nhân đi vào trạng thái ngủ. Nghe Tiểu Na nói vậy, chúng tôi lập tức ra khỏi phòng chẩn trị của cô và đóng cửa lại. Tôi và Chăn Chăn ngồi xuống ghế chờ, còn giám đốc Hử thì đi mua thuốc lá. Sau khi giám đốc Hử vừa rời đi, Chăn Chăn nói với tôi. Trước đây, Tiểu Na đã yêu anh à, sao cô biết? Trong trí nhớ ra tôi thì có lẽ tôi chưa bao giờ nói cho mọi người trong tổ biết về quan hệ giữa tôi với Tiểu Na. Ngoài tổ trưởng ra, những người khác hầu như không ai biết. Duyệt Đồng nói với tôi. Sao dạo này Duyệt Đồng giống một bà lắm lời thế nhỉ? Không lẽ Duyệt Đồng lại định cho tôi một đòn? Trời đất ơi, mong sao cô ấy không nhằm vào một bộ trang phục mới nữa. Cô ấy rất xinh đẹp, và cũng rất nhã nhặn. Sao anh lại chia tay với cô ấy? Hay là anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với cô ấy? Chăn Chăn lén nhìn tôi một cái. Ánh mắt của cô ấy không giấu nổi vẻ ngượng ngập và bất an. Ồ, biết nói thế nào được nhỉ? Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng chi tiết nhỏ giữa tôi và Tiểu Na ngày trước. Đó có thể là những niềm vui, những kỷ niệm buồn, nhưng nhiều nhất vẫn là sự bất lực và nuối tiếc. Suy nghĩ một lát, tôi đưa ra một tổng kết về chuyện tình cảm với Tiểu Na. Mọi điều kiện của cô ấy rất tốt, nhưng hoàn toàn không phải kiểu mà tôi thích. Nhưng tôi đã yêu cô ấy một cách hồ đồ. Trong những ngày bên cô ấy, tôi luôn cảm thấy cô ấy có điều gì đó giấu kín trong lòng. Ngoài điều đó ra, cô ấy đối với tôi rất chân thành. Tôi đã từng nghĩ rằng, cô ấy là tất cả trong cuộc đời tôi. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn cứ rời xa tôi. Anh đã chia tay, là vì bố mẹ của cô ấy phản đối hai người. Đúng không? Chăn Chăn đã phản ứng rất mạnh sau khi nghe tôi kể về tình sử của tôi với Tiểu Na. Có vẻ cô ấy thấy bất bình thay cho tôi. Ừ, tôi lặng lẽ gật đầu. Hai người đều thích nhau. Thế thì sao lại để ý đến suy nghĩ của người khác nhỉ? Cứ chờ đến khi gạo nấu thành cơm xem bố mẹ cô ấy còn phản đối được nữa không? Thái độ của Chăn Chăn vẫn có vẻ rất kích động. Cứ như thể muốn túm lấy tôi ấn vào động phòng hoa chúc với Tiểu Na ngay không bằng. Tôi thở dài bất lực, yêu đương có thể là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân thì lại là chuyện của hai gia tộc. Đúng là chúng tôi có thể tiền trảm hậu tấu, đăng ký kết hôn xong mới cho bố mẹ biết. Nhưng cô đã từng nghĩ tới chuyện suốt đời cô ấy sẽ bị kẹt giữa tôi và bố mẹ cô ấy chưa? Chăn Chăn suy nghĩ một lúc, gật đầu đáp, cũng đúng. Nếu tôi làm như vậy, hẳn bố tôi sẽ không thèm nói với tôi nữa. Chuyện này thì cô cứ yên tâm, chú Tôm rất thích tôi. Tôi cười nhăn nhở, rồi đặt tay lên đùi cô. Anh muốn chết à, định giở trò phải không? Chăn Chăn dùng khuỷu tay huých vào lườn tôi một cái. Song không mạnh lắm nên tôi không đau tới mức chảy nước mắt ra. Hai người có vẻ tình cảm nhỉ. Tiểu Na bước tới. Hình như cô ấy đã nhìn thấy Chăn Chăn huých tôi. Nếu tình cảm thì anh đã không phải ngày nào cũng bị đánh rồi. Tôi mỉm cười trả lời. Tình hình của Lương Cầm thế nào? Cô ấy chau mày, đáp, không được tốt lắm. Mặc dù em đã đưa anh ta vào trạng thái ngủ, nhưng anh ta vẫn không chịu mở lòng. Hình như anh ta có một bí mật nào đó mà không muốn cho mọi người biết. Và chính bí mật ấy đã trói buộc anh ta. Nếu anh ta nói ra bí mật đó, thì bệnh tình của anh ta sẽ lập tức chuyển biến tốt. Nhưng vấn đề hiện nay là anh ta nhất quyết không chịu nói. Điều này chẳng khác gì loại thuốc chữa khỏi bệnh cho anh ta đã bị chính anh ta khóa trong một chiếc hộp và cứ giữ khư khư chìa khóa mở. Nên người khác hoàn toàn không giúp được gì cho anh ta. Rốt cuộc, Lương Cầm có bí mật gì giấu kín nhỉ? Đã ở trong tình trạng bị thôi miên vẫn không chịu nói ra. Hẳn đó là một bí mật rất quan trọng, thậm chí có thể liên quan đến sự sống chết của anh ta. Không lẽ anh ta đã làm việc gì đó phạm pháp, nửa đêm anh ta đến đài hóa thân, rồi bị phát điên ở đó. Suy đoán từ đây thì thấy, bí mật đó rất có khả năng liên quan đến nhà hỏa thiêu. Mà, khả năng lớn nhất để những chuyện phạm pháp xảy ra ở nhà thiêu xác có lẽ chỉ có thể là chấm, hiếp dâm xác chết, nhớ đến vụ án giao cấu với xác chết mà tôi và Chăn Chăn điều tra trước đây. Bất giác tôi rùng mình, sau khi nói ra suy nghĩ trong lòng với hai người đẹp. Chăn Chăn chỉ tỏ vẻ buồn nôn mà không đưa ra bất cứ sự giúp đỡ nào. May mà Tiểu Na đã chỉ ra phương hướng cho tôi, mặc dù bệnh nhân không muốn nói ra bí mật trong lòng. Nhưng anh ta đã nhắc đến một cái tên, em nghĩ có lẽ nó cũng giúp được cho mọi người đôi chút. Anh ta nhắc đến cái tên nào? Tôi hỏi, tôi nghĩ hẳn anh ta sẽ nhắc đến tên người vợ của mình. Tôi luôn cảm thấy ở cô ta có điều gì đó không bình thường. Tiểu Lưu, Tiểu Na nói ra cái tên khiến tôi không khỏi bất ngờ. Mặc dù trong trạng thái thôi miên anh ta vẫn không chịu nói ra điều bí mật trong lòng. Nhưng khi em tác động đến anh ta thì anh ta đã nhắc đến cái tên Tiểu Lưu của ai đó. Tiểu Lưu, tôi nhớ, hình như giám đốc Hử cũng nhắc đến cái tên này. Nhưng trong một lúc không nghĩ ra ông ấy đã nhắc tới cái tên này khi nào. Đúng lúc đó thì giám đốc Hử quay trở lại. Tôi bèn hỏi ông có phải Lương Cẩm có một người bạn tên là Tiểu Lưu không? Có lẽ đó là Lưu Tân, nhân viên bảo vệ của cơ quan. Ngoài các đồng nghiệp trong cơ quan, hầu như Lương Cẩm chẳng có người bạn bên ngoài nào ở đây. Ông dừng một lúc, nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói tiếp. Ồ, mà chính cậu Lưu này đã phát hiện ra Lương Cẩm xảy ra chuyện vào đêm hôm đó. Lương Cẩm thì cứ nhắc đến tên Tiểu Lưu. Và khi anh ta xảy ra chuyện cũng chính là vào ca trực của Lưu Tân. Có lẽ đó không thể gọi là một sự trùng hợp tình cờ. Có lẽ, phải đi tìm gặp cái người tên là Lưu Tân để hỏi một chút. Và như vậy lại phải tới đài hóa thân một lần nữa rồi. Lưu Tân không thể coi là một người thật thà. Có điều cậu ta rất bạo gan. Những người khác thường không muốn trực ca đêm. Còn cậu ta thì hoàn toàn ngược lại. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho Lương Cẩm, chúng tôi quay trở lại đài hóa thân. Trên đường đi, giám đốc Hử nói cho chúng tôi biết về tình hình liên quan đến Lưu Tân. Lưu Tân là công nhân tạm tuyển, vào làm ở đài khoảng nửa năm trước, mà hình như cậu ta được Lương Cẩm giới thiệu vào làm. Mặc dù công nhân tạm tuyển và công nhân chính thức làm cùng một công việc, nhưng tiền lương và phúc lợi thì kém hơn hẳn. Có điều, đài hóa thân dù gì thì cũng thuộc quản lý của cục dân chính. Nói gì thì cũng vẫn hơn các doanh nghiệp tư nhân. Hơn nữa, công việc bảo vệ cũng chẳng có gì nặng nhọc, cũng chỉ là canh cổng ra vào mà thôi. Cậu này đã từng có thời gian tham gia quân ngũ nên cứng cỏi và rất bạo gan. Vì thỉnh thoảng cũng trốn việc, song lại rất tích cực trực đêm nên các nhân viên bảo vệ khác cũng rất thích cậu ta. Nên nhớ, từ trước đến nay cơ quan chỉ bố trí một nhân viên bảo vệ trực đêm. Thực ra, trực đêm nhàn nhã nhất, chỉ là đi tuần một lượt quanh cơ quan sau đó có thể vào phòng bảo vệ làm một giấc. Suy cho cùng thì trong đài hóa thân chẳng có thứ gì đáng tiền khiến bọn trộm phải nhòm ngó. Và cũng chẳng có ai có gan nửa đêm mò vào đó làm gì. Vì vậy chỉ cần bạo gan, thì việc chưa xê đêm trở nên nhàn nhã nhất. Tất nhiên, với những người nhát gan thì dù chỉ là một đêm cũng khó mà trụ nổi. Trong công việc, Lưu Tân không để xảy ra sai sót gì lớn. Nhưng đời sống riêng thì lại rất không nghiêm chỉnh. Vì cậu ấy thích trực ca đêm, nên ban ngày thường ở trong khu nhà ở của công nhân. Tôi cũng đã nghe không ít lời đàm tiếu về chuyện giữa cậu ta với vợ của Lương Cẩm. Mọi người thường xuyên nhìn thấy cậu ta ra vào nhà của Lương Cẩm những lúc cậu này đi làm vắng. Mỗi lần vào hàng tiếng đồng hồ sau mới ra, một đàn ông, một đàn bà ở cùng nhau trong một căn phòng thì có thể làm chuyện gì được. Chuyện làm bậy giữa hai người này mọi người trong cơ quan đều biết cả. Nhưng Lương Cẩm vẫn cứ như không có chuyện gì. Hễ ai đó ngầm ý cho cậu ấy biết chuyện thì cậu ấy lại nói cho vợ. Rằng vợ cậu ấy không phải là hạng người đó, thật thà đến mức như cậu ấy không bị người khác bỏ bùa mê thuốc lú mới là lạ. Nghe xong những lời của giám đốc Hử, bỗng nhiên tôi nảy ra suy nghĩ, có lẽ Lương Cẩm đã bị người khác cố ý làm cho sợ phát điên lên. Trước khi vào làm việc trong đài hóa thân, Lưu Tân đã quen với Lương Cẩm, và có lẽ cũng đã quen với Quách Đình từ trước. quan hệ thân mật quá mức giữa anh ta với Quách Đình khó mà nói cho rõ ràng được. Thêm vào đó, khi Lương Cẩm xảy ra chuyện, anh ta có mặt ở đó. Vì vậy, mối nghi ngờ với anh ta càng lớn, xem ra, tôi nên dành thời gian để nói chuyện với anh chàng Lưu Tân này. Hôm nay Lưu Tân trực ca ngày, song khi chúng tôi đến đài hóa thân thì không thấy anh ta ở phòng bảo vệ. Những người làm cùng nói rằng anh ta được một công nhân lâu năm gọi đến nhà hỏa thiêu giúp đỡ. Còn nói thêm rằng, hai ngày nay anh ta đều làm ở đó, tôi không khỏi lấy làm lạ. Khi Lương Cẩm xảy ra chuyện, anh ta một mình vào nhà hỏa thiêu, bây giờ lại tới đó giúp việc thiêu xác, gan của anh ta to đến thế thật sao? Hay còn có uẩn khúc gì trong đó? Chúng tôi vào nhà hỏa thiêu một lần nữa theo giám đốc Hử. Sau khi đi tới phía sau của lò thiêu, ông ấy cho chúng tôi biết, người đàn ông đang thực hiện động tác thiêu dưới sự chỉ bảo của người công nhân lâu năm kia là Lưu Tân. Thực ra, sáng nay anh ta cũng đã có mặt ở đây, có điều là lúc đó chúng tôi không chú ý đến anh ta. Tôi ra hiệu cho giám đốc Hử không lên tiếng vội, rồi lặng lẽ tiến đến phía sau lưng của Lưu Tân, xem anh ta thực hiện công việc thiêu như thế nào. Mặc dù được người công nhân lâu năm gọi tới làm giúp, nhưng động tác của Lưu Tân không hề ngượng ngùng như những người mới làm quen với công việc này. Ngược lại, nó rất bài bản, người công nhân già đứng bên hầu như không phải chỉ dạy gì. Trong khi hầu hết những người mới đều phải chỉ dạy và tác dụng của việc chỉ dạy ấy thực ra không đáng kể gì. Vì nguyên nhân chủ yếu khiến cho thao tác của họ không được tốt chủ yếu là vì sợ. Ồ, giám đốc, người công nhân lâu năm phát hiện ra chúng tôi bèn nở nụ cười đầy ẩn ý và nói với giám đốc Hử. Tiểu Lưu rất cử mới học 2 ngày mà đã rất thành thục. Xem ra việc xin nghỉ của tôi không thành vấn đề rồi nhỉ. Như thế không được đâu. Bác Hồ, tôi mà cho bác nghỉ, những người khác cũng xin nghỉ thì tôi biết làm gì được. Giám đốc Hử lộ vẻ mặt ban bó. Những công nhân lâu năm đang chỉ bảo cho những người mới đều nhìn về phía chúng tôi. Thế thì tôi xin nghỉ hưu sớm. Tôi đã nhiều tuổi rồi cũng chẳng làm được bao lâu nữa. Nếu không về chẳng may vì sợ mà dẫn đến bệnh tim thì chẳng phải càng thêm phiền phức cho cơ quan hay sao? Ông già họ Hồ, xem ra cũng đã hơn 50 tuổi nhưng thân hình vẫn rất cường tráng. Không hề có dấu hiệu dễ dàng bị bệnh. Bác làm thế là gây khó khăn cho tôi đấy. Giám đốc Hử không biết nên từ chối như thế nào. Tôi nghĩ, hẳn ông già này có người đỡ sau lưng. Đúng lúc giám đốc Hử đang khó khăn để từ chối ông già họ Hồ thì đột nhiên Lưu Tân quay lại chen vào. Bác Hồ này, xin bác tha cho tôi. Bảo tôi đến giúp cho một chút. Dăm 3 ngày thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu bảo tôi ngày nào cũng làm công việc này thì tôi không làm đâu. Trực đêm vẫn cứ hơn, nhẹ nhõm hơn nhiều, ông già họ Hồ quát lên với vẻ thất vọng. Thằng nhóc này sao mày vô tích sự đến thế? Biết bao người mong muốn được vào làm việc ở nhà hỏa thiêu. Thế mà mày không biết quý trọng cơ hội. Nếu mày làm công nhân lò thiêu, sau này việc chuyển sang biên chế chính thức cũng dễ hơn nhiều. Mà cứ cho là không chuyển được chính thức thì tiền lương và phúc lợi cũng hơn hẳn bảo vệ. Lưu Tân vẫn nói với vẻ chẳng quan tâm, ở đây tôi có ăn có mặc, lĩnh thêm chút lương mua bao thuốc hút là đủ rồi. Nhiều tiền thì cũng chẳng tiêu hết, trực đêm vẫn cứ dễ chịu hơn. Dừng một lát, anh ta nói thêm, bác Hồ này, bác đã sống cả nửa thế kỷ rồi mà vẫn còn sợ chết như thế sao? Cũng chỉ là thiêu xác chết thôi mà, cho dù là xác chết giả thì cũng có nhảy ra được đâu. Bác sợ gì chứ, ông Hồ nghe thế tức đỏ cả mặt, đang định mắng cho anh ta một trận thì Lưu Tân lại nói. Cháu nói cho bác biết, hôm qua bác cho cháu thuốc lá, nói là nhờ cháu giúp cho 2 ngày, ngày mai bác tự nghĩ cách đi, cháu không muốn ngày nào cũng làm công việc này đâu. Lạ thật, trên đời này lại có người chê tiền ư, dù là tiền lương hay phúc lợi thì của công nhân làm ở lò thiêu cũng cao hơn hẳn bảo vệ. Hơn nữa còn có cơ hội chuyển sang biên chế chính thức. Thế mà anh ta kiên quyết từ chối cơ hội đó. Nếu đó chỉ là vì sợ mệt thì anh ta đúng là quá lười. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, anh ta đang che giấu một bí mật gì đó. Hết chương.